Nàng cau mày như có vẻ đang cẩn thận suy nghĩ điều Tom nói, một lúc lâu sau, rốt cuộc gật đầu giống như đang làm một quyết định rất khó khăn, rồi mới lên tiếng ta hiểu rồi. Tom nhẹ nhàng thở ra một hơi định nói chuyện hài để giảm bớt một chút không khí, Niệm Tịch không lại tiếp tục nói ăn nhiều trái cây rau củ quả thật có lợi sức khỏe, nhưng mà rau củ quả thế giới này dinh dưỡng rất ít. Nếu nói về thịt sống thì tốt nhất là hải sản, tuy rằng chuẩn bị tương đối phiền toái, nhưng mà ăn thịt nướng hoài, ta cũng bắt đầu chán rồi, lần sau chúng ta đổi khẩu vị a. Đợi một chút, Niệm Tỷ tỷ, ý ta không phải như vậy. Tom giơ tay lên một cách yếu ớt, sau đó thấy ánh mắt nghiêm túc của Niệm Tịch không nhìn về phía hắn, rốt cuộc chỉ có thể gật đầu với vẻ chán nản rồi nói được. Ngươi nói như thế nào, làm như thế nào, thì liền làm như thế, ta không có bất cứ ý kiến gì. Nói trở lại, vì sao chúng ta lại trốn ở chỗ này, chẳng lẽ thực hiện hành động bí mật gì sao? Niệm Tịch không gật đầu vẻ khẳng định nói đây là nhiệm vụ cuối cùng do Sở Hạo nói cho ta biết, sau đó chúng ta đến tụ họp tại nơi có điểm kết nối với vị diện kia. Lần hành động này ngươi không cần tham gia, chỉ cần chờ ta ở chỗ này là được rồi. Tom lập tức bắt đầu hiếu kỳ nói lần này là nhiệm vụ gì đây, Niệm Tỷ tỷ định hoàn thành một mình sao? Nơi một mình ta, về phần nhiệm vụ thì... Niệm Tịch không như vừa liếc mắt về phía chỗ trận địa của quân đội, rồi mới lên tiếng như hắn đã đoán trước, quân đội bắt đầu tập kết, sẵn sàng tiến hành chặn đánh tại trận địa phía trước. Mà sinh mạng thể sinh ra từ me mét kia cũng sẽ theo bản năng tiến về nơi có một lượng lớn kim loại tụ tập. Nhiệm vụ của ta chính là trong lúc hai bên đang giao chiến, đoạt lại me me. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 33 cuồng bạo. Ở thế kỷ 21, tiến trình hiện đại hóa của nước Mỹ phải nói là tương đối cao, đường phố và các loại phương tiện công cộng khá đầy đủ. Khu vực sương mù cũng không phải khu vực rừng rậm nguyên thủy gì cả, ở bên trong cũng có các loại phương tiện dân dụng cùng thị trấn và thành phố. Sau khi quân đội tiến vào, tự nhiên cứ tiến thẳng theo hướng đường chính, mục tiêu chính là căn cứ nghiên cứu ở trên núi, là nơi xuất hiện điểm kết nối với vị diện kia. Từ lúc sương mù này vừa xuất hiện, bọn Sở Hạo đã sớm tung ra những tin tức này, lại được chính phủ Mỹ tiến hành xác nhận. Hiện quân đội các quốc gia đều đã biết đích đến của mình. Tiến vào khu vực sương mù đầu tiên là quân đội nước Nga, bởi vì lộ trình dài nên vũ khí hạng nặng thật sự không nhiều, dĩ nhiên không so sánh được với quân đội nước Mỹ được vũ trang đến tận răng. Nhưng từ trước đến nay nước Nga được biết đến với chiến thuật pháo binh, sức mạnh của bộ binh được phát huy vô cùng hiệu quả. Nhóm binh sĩ đầu tiên tiến vào khu vực sương mù, ngay từ đầu các tiểu đội đã biết việc liên lạc với nhau là không thể, nên suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần phát hiện bất kỳ chuyển động nào trong khu vực được phong tỏa, như vậy lập tức sử dụng uy lực của vũ khí hạng nặng để chào đón bằng bộc phá, đạn, hỏa diễm các loại. Cứ dựa vào phương thức phá hoại như vậy mà tiến, thời gian một tiếng đầu tiên trong khu vực sương mù cứ vững vàng tiến lên như thế, gần như không có bất cứ thiệt hại nào về quân số. Đương nhiên tương đối mà nói tốc độ tiến quân như vậy quá chậm, nhưng có thể bảo đảm sự an toàn của quân lính. Và đương nhiên người Nga sẽ không vì an toàn của bản thân mà dùng quốc gia khác làm bia đỡ đạn. Làm quân tiên phong, từ đoạn đường này đi tới tất cả các sinh vật xâm lấn của thế giới sương mù đã bị tiêu diệt. Tất cả đều bị nước Nga thu hoạch, đây cũng là chiến lợi phẩm hợp lý của bọn họ. Thật ra Sở Hạo cũng không hoàn toàn nói dối, ví dụ như thế giới sương mù này cũng tức là bầy sinh vật của vị diện đặc biệt duy nhất này, chúng đã sống trong loại linh khí năng lượng hoạt tính cao này trong thời gian dài. Hình thái sinh mệnh đã xuất hiện tiến hóa và biến đổi. Đây cũng không phải là Sở Hạo nói, mà là do Niệm Tịch không xác nhận, những sinh vật này gần giống như một loại linh dược, kết cấu thân thể cùng loại với thiên tài địa bảo. Tuy không dám nói ăn vào sẽ trường sinh bất lão, Nhưng sau khi nhân loại phân tích những sinh vật này, có thể đơn giản mô phỏng được thành phần hữu hiệu bên trong, từ đó sản xuất thuốc, xác thực có đủ năng lực để đề cao tuổi thọ. Khỏi cần phải nói chứ, việc nâng cao 20-30 năm không thành vấn đề, hơn nữa cũng có tác dụng trợ giúp trị liệu tương đối lớn với đại đa số các loại bệnh tật trên trái đất. Cho nên hắn cũng không phải nói dối toàn bộ, những thân thể của sinh vật thế giới sương mù phải nói là báu vật của nhân loại thế giới này. Sau khi người Nga tiến nhập khu vực sương mù, tiếp theo đó là người Pháp. Đám lão binh người Pháp này được vũ trang đầy đủ bằng trang bị của Mỹ, cũng bắt đầu thận trọng tiến vào trong khu vực sương mù. Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm của khu vực sương mù, trên mặt mọi người trong trận Pháp đều biểu lộ sự khó hiểu, chỉ có thanh niên trầm mùng như đang suy nghĩ điều gì đó lên tiếng ở bên trong cảm ứng huyết mạch. Số lượng hồng hoang sinh vật đang bắt đầu giảm bất thường từ hai hướng. Hơn nữa là giảm từ vòng ngoài hướng vào phía trong, dựa vào phân tích ví dụ thực tế của việc tác chiến ngoại vị diện số 75, đây là dấu hiệu nhân loại của vị diện này đang tham chiến quy mô lớn, thì ra là thế, ta đã nói vì sao thời gian lâu như vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, nếu chỉ có vậy phải nói ta đã được đả thông, nhưng mà cứ như vậy, vẫn chưa thể xác nhận sự tồn tại của tiểu đội luân hồi, có thể có. Cũng có thể không. Mưu kế tốt, ứng đối tốt, biện pháp tốt, như vậy chúng ta không thể không đối phó với quân đội thế giới này rồi. Mấy người xung quanh đều trầm mặc, bỗng nhiên thiếu nữ da trắng kia rụt rè nói đội trưởng. Những quân đội nhân loại này đến thật là đúng lúc a. Thanh niên trầm mùn gật đầu, lặng lẽ cười nói đúng vậy a, tới thật đúng lúc. Sắp xỉ 12 giờ nữa đại quân tiếp viện của chúng ta sẽ đến, cái vị diện nho nhỏ này thậm chí là tiểu đội luân hồi, chỉ cần bọn họ không quá mức cường đại, chúng ta có thể ung dung chiếm lĩnh vị diện này, nhưng tại thời điểm cuối cùng này, với sự tham chiến quy mô lớn của quân đội bản địa, tình hình này thực sự quá bất lợi đối với chúng ta. Tổng quan lịch sử trăm triệu năm của Hồng Hoang chúng ta cũng không phải không có lúc bị vị diện ngoài đánh bại, nhưng chính là vì băng phượng của Hồng Hoang vạn tộc dẫn vào vị diện cường đại, hoặc chính là cùng loại với địa ngục, vị diện dạng thời không loạn lưu, hoặc vị diện không lô giới sau khi bị me thôn phệ, số lần bị dân bản địa của vị diện đánh bại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng không phải là không có, thông thường đều do thiên đình không kịp phản ứng cuối cùng bị dân bản địa đóng điểm kết nối với vị diện. Điều này là sự sỉ nhục rất lớn, chúng ta không thể bị sỉ nhục như vậy được, tốt lắm, phát động hồng hoang vạn thú trận. Sau khi nghe vậy vài tên đội viên đều đồng loạt gật đầu, ngay sau đó tất cả đưa chân nguyên lực của bản thân vào bên trong trận pháp. Trận pháp này vô cùng phức tạp. Vì có chút kim loại đặc thù phát hỏa thành, nếu từ trên không nhìn xuyên thấu qua màn sương mù, dường như thấy được một kết cấu điện tử vô cùng phức tạp. Theo năng lượng do các thành viên đưa vào, toàn bộ trận đồ bắt đầu phát ra ánh sáng, rốt cuộc toàn bộ trận đã được vận hành. Lúc này đã có 4 quốc gia tiến vào khu vực sương mù theo thứ tự là Nga, Pháp, Anh và Australia. Bởi vì tính đặc thù của việc chặn liên lạc trong sương mù, cho nên trên thực tế sau tiến vào sương mù quân đội đều độc lập tác chiến, hơn nữa là loại hình quân đội độc lập tác chiến quy mô nhỏ. Nói như vậy, mỗi mấy trăm lính hợp tác thành một tiểu đội nhỏ tiến lên, chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, cho dù là cùng một quân đội, cũng căn bản không biết tình hình chiến đấu phía trước như thế nào. Ví dụ như quân đội tiên phong của nước Nga nghe được động tĩnh bên đường, giống như trước bọn họ tập trung hỏa lực công kích về hướng đó, tấn công ước chừng tầm 30 giây, đây là thời gian an toàn mà bọn họ xác nhận. Ngay sau đó quân nhân phụ trách chuyên môn của bọn họ chạy đến nơi đó, bất kỳ sinh vật nào của vị diện sương mù cũng được thu thập. Vì trước khi bọn họ tiến vào, toàn quân đã nắm rõ được sự tình trong lúc nhân viên chuyên môn đang thu thập các bộ phận của sinh vật thế giới sương mù, nhưng lần này lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Sinh vật của thế giới sương mù vốn đã phải chết này là một dạng sinh vật khổng lồ loại bọ ngựa, Lúc trước tiểu đội này cũng đã gặp qua, thoạt nhìn thật sự cao lớn uy mãnh, nhưng nếu tập trung hỏa lực của vũ khí hạng nặng oanh kích, sinh vật loại bọ ngựa thật ra rất dễ giải quyết, căn bản đã bị giết trước khi kịp tới gần. Nhưng mà tình huống lần này xuất hiện khác biệt, vỏ ngoài của sinh vật khổng lồ dạng bọ ngựa này lại là màu đỏ, có vẻ giống như tôm bị đun sôi, hơn nữa toàn thân lại bốc lên một thứ dạng như hơi nước. Nếu chỉ là ngoại hình thay đổi thì không sao, nhưng mà tình huống biến hóa như vậy, con bọ ngựa vốn động tác chậm rãi bây giờ lại nhanh hơn ít nhất 4-5 lần, hơn nữa sức mạnh cũng gia tăng rất nhiều. Binh lính trong mắt bọ ngựa đều trở nên chậm chạp, hành động giống như bọ ngựa trên trái đất, gần như không thấy rõ động tác. Đợt oanh kích vừa rồi, chỉ có số ít đạn là bắn trúng thân con bọ ngựa khổng lồ, còn đạn pháo thì một phát cũng không trúng. Lúc này các nhân viên thu thập thi thể dị vật xông tới, con bọ ngựa này chỉ vung vẩy chân trước một lúc, gần như tất cả nhân viên đều biến thành các khối thịt vụn. Các binh sĩ của quân tiên phong Nga phát hiện tình hình, các sĩ quan vội hét lớn, binh sĩ liền bắt đầu xạ kích về phía con bọ ngựa lớn, nhưng tốc độ con bọ ngựa này thật sự là quá nhanh, nó gào rú một tiếng, tiếp đó vừa đỡ đạn vừa xông thẳng vào giữa đội hình binh sĩ. Lần này thực sự là bi kịch, chưa đến 10 giây ngắn ngủi, ít nhất có hơn 100 binh sĩ bị xé thành thịt vụn, cho đến khi một binh sĩ bị xé đứt đôi người kích hoạt thuốc nổ trên người hắn, lúc này con bọ ngựa lớn mới bị nổ tung thành từng mảnh, nhưng chỉ một lúc như thế, tiểu đội tiên phong hơn hàng trăm người này đã hy sinh một nửa. Tình huống tương tự phát sinh ở nhiều nơi. Sinh vật của thế giới sương mù vốn chỉ là đi lung tung kiếm thức ăn, cũng không cố ý nhằm vào liên quân. Không biết vì nguyên nhân gì mà bây giờ lại cố ý tấn công quân đội các quốc gia, hơn nữa tình trạng hoàn toàn không giống trước đó. Những sinh vật của thế giới sương mù này lập tức trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, không sợ đạn bình thường. Sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, chỉ cần lọt được vào giữa đám người là bắt đầu đổ sát. Hơn nữa đủ loại sinh vật cũng bắt đầu xuất hiện. Bởi vì việc liên lạc bị cách trở, đội quân phía sau không biết được tình hình phía trước, lượng quân tiên phong tử thương ngày càng lớn. Sau khi tiếp nhận được những binh lính của quân tiên phong, mặc dù biết được tình hình phía trước, nhưng cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu khuếch tán. Mà quân đội nhân loại cũng chưa biết được. Một đội quân lộn xộn do các loại sinh vật của thế giới sương mù tạo nên đang chậm rãi hình thành. Giống như có một sức mạnh vô hình đang khống chế chúng, trong thời gian ngắn đám quái vật này lập tức dừng việc tự giết chóc lẫn nhau, nhanh chóng tập trung lại. Tiếp đó, binh đoàn quái vật cả 100.000 con bắt đầu lao thẳng về vị trí tập trung lực lượng quân đội nòng cốt của nước Nga. Đây đã không còn là chiến đấu quy mô nhỏ nữa rồi, đây là mở đầu của chiến tranh. Chiến tranh giữa nhân loại và sinh vật đến từ thế giới khác. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương 34 không tung tích. Hiện Sở Hạo đang ở sư đoàn xe tăng tinh nhuệ của Mỹ Quốc. Là quân đội của quốc gia thứ 6 tiến vào khu vực sương mù, và trước bọn họ là quân đội nước cũng cùng phương hướng tiến vào với quân đội Mỹ. Cho nên sau khi sư đoàn xe tăng này tiến vào, con đường thẳng phía trước đã có rất nhiều dấu vết chiến trường, chỗ bị nổ sập, chỗ thì bị đốt, cùng với thương binh từ tiền tuyến lui về. Bởi vì liên lạc khó khăn, cho nên khi nhìn thấy các loại nhân viên lui về từ tiền tuyến, các chỉ huy cấp cao của mỗi quân đội đều phái người hỏi thăm tình hình phía trước, ít nhiều có thể gia tăng nhận thức khu vực sương mù, như vậy có thể giảm bớt tổn thất của phe mình, tăng mạnh hiệu quả chiến đấu. Sở Hạo cũng chú ý nghe từng thông tin từ tiền tuyến, đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, dùng một lượng lớn quân đội thay thế tiểu đội luân hồi tiến hành nhiệm vụ. Đây là lý do của kế hoạch quân đội luân hồi. Lần này thực sự là cơ hội vô cùng tốt, có thể cho hắn một lượng lớn số liệu để cải tiến kế hoạch quân đội luân hồi, tuy rằng quả thực có lỗi với những quân nhân liều chết chiến đấu phía trước.

vài người đang đứng trên khu vực trận pháp, khuôn mặt bọn họ thể hiện sự ung dung và thái độ khinh thường. Thanh niên trầm ổn nhắm mắt lại nói đối phương không cách nào liên lạc được, khoảng cách tầm nhìn ngắn, phương hướng tiến vào lại khác nhau, cự ly lại quá xa, cái này là cho chúng ta cơ hội đánh bại a. Các ngươi đã ngạo mạn như thế, như vậy ta sẽ cho các ngươi bài học đầu tiên, các ngươi so với các ngươi tưởng tượng thì còn yếu lắm a. Cùng lúc đó, quân đội nước Pháp đột nhiên cảm thấy áp lực phía trước giảm nhiều, làn sóng quái vật khổng lồ kia đột nhiên phảng phất như đã biến mất trong sương mù, ngoại trừ một lượng lớn xác chết của quái vật cùng với thi thể của binh sĩ đã tử vong ra, chúng đã hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 35 đánh cờ mù. Tin tức tập hợp từ tiền phương càng lúc càng nhiều. Bởi vì đặc tính ngăn trở thông tin của sương mù nên trước khi tiến vào khu vực sương mù, giữa 10 quốc gia đã thành lập một đội ngũ tình báo. Đội ngũ này tồn tại là để truyền đạt tin tức giữa 10 quốc gia. Nhưng mà nói thật, loại hình truyền đạt tin tức này có hơi lạc hậu, hơn nữa cũng không chính xác. Những thứ khác không nói, ngoại trừ đội ngũ của quốc gia mình ra, làm sao nhà ngươi biết đội ngũ của các quốc gia khác ở chỗ nào là đi tới, hay là lui về sau, cứ như vậy nhất định sẽ có người chết a. Nhưng mà đây đã là biện pháp duy nhất rồi, bọn họ không thể không áp dụng phương thức lạc hậu như vậy để truyền đạt tin tức. Mấy người Sở Hạo là nhóm đầu tiên nhận được tin tức từ tiền phương, đủ loại tin tức không ngừng thi nhau truyền về. Hiện tại đã mất 3 giờ kể từ khi đội ngũ đầu tiên tiến vào khu vực sương mù, so với tưởng tượng thì tốc độ như vậy chậm hơn một chút. Mấu chốt là quái vật trong sương mù đã bắt đầu phản kích, hơn nữa còn là phản kích có tổ chức. Gặp được công kích đầu tiên là quân đội của nước Nga, bọn họ gần như là thua thảm lui về sau. Cho đến khi tụ hợp cùng quân đội của Australia ở phía sau, mới trụ nổi không để thua thảm, nhưng bọn họ lại phát hiện cơn sóng quái thú tập kích bọn họ đã biến mất không còn đâu nữa. Kế tiếp quân đội của nước Pháp cũng gặp phải tập kích tương tự như vậy. Có điều quân đội nước Pháp cử ra đều được trang bị hạng năng có thể chống đỡ nổi cơn sóng quái thú tập kích. Nhưng sau đó chưa đợi bọn họ có bất kỳ chuyện hậu chiến tranh gì với đám quái thú kia đã biến mất trong sương mù. Rất hiển nhiên, đối phương đã phát hiện chúng ta không thể truyền đạt tin tức và trinh sát trong sương mù. Tại đó, chúng ta chính là người mù kẻ điếc. Bọn họ định lợi dụng ưu thế của sương mù để tiêu diệt từng bộ phận của chúng ta. Một lão quan tham mưu tàn nhẫn đập mặt bàn. Ông ta cũng coi như là chức cao quyền trọng trong quân đội Mỹ, có đầy đủ năng lực. Lần này 6 bên cùng đưa ra sách lược cũng có một phiếu của ông. Vì thế cuộc diện trước mắt quả thực giống như đang đánh vào mặt ông ta một quyền. Điều này khiến ông ta phẫn nộ đến mức hận không thể tự mình cầm súng chạy ra tiền tuyến. Một lão khác cũng là quan tham mưu lắc đầu, chỉ vào bản đồ nói dựa theo tình huống hai đội ngũ đã bị đánh tan nhưng vẫn còn thừa lực phản kích, quái thú đột kích quân đội hẳn cũng không quá nhiều. Nhiều lắm chỉ từ khoảng mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn. Hơn nữa có lẽ phần lớn trong đó là loại sinh vật tương tự nhện hoặc ruồi hay bọ ngựa cỡ lớn gì đó. Nếu không sẽ không chỉ đánh lui như vậy. Trong tình báo còn nhắc tới có một bộ phận rất lớn quái vật có biểu hiện nhiệt độ, tố chất thân thể và sức mạnh tăng cường, tốc độ cũng tăng nhanh. Có lẽ đây là kích phát thực lực ở trình độ nào đó, chắc cũng sẽ không duy trì được lâu, nhưng hiện tại sẽ khiến áp lực của chúng ta càng nặng thêm. Các quan tham mưu còn lại cũng đều phụ họa theo. Bọn họ đều là tham mưu có kinh nghiệm làm quân nhân, thế cuộc của chiến trường chẳng những vừa liếc qua đã thấy ngay, thậm chí ngay cả kẻ địch định làm gì đều có thể tưởng tượng được. Nhưng mà rất đáng tiếc. Biết là một chuyện, giải quyết như thế nào lại là một chuyện khác. Ít nhất xem hiện tại, khốn cảnh trước mắt gần như không cách nào giải quyết. Sở Hạo im lặng nhìn bản đồ, cách một lúc lâu sau, hắn mới lặng lẽ nói đối phương cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta, Hơn nữa có lẽ bọn họ không có thủ đoạn điều tra phạm vi lớn. Người xung quanh đều hơi sửng sốt. Một quan tham mưu tò mò hỏi: a, vì sao nói như vậy? Nếu người của thế giới sương mù cũng không có kỹ thuật điều tra, vậy bọn họ làm sao tìm được mỗi một đội ngũ của ta? Hơn nữa làm sao khiến cho những quái thú kia ẩn núp trong sương mù đây? Sở Hạo lắc đầu nói: sinh vật thế giới sương mù có trí tuệ, bọn họ quả thực có kỹ thuật điều tra quy mô lớn, cái này trong tương lai đã được xác nhận. Nhưng mà lần đầu tiên mở màn chiến tranh xâm lược, ở tương lai ghi chép của đoạn thời kỳ này đã sớm biến mất, ngay cả chúa cứu thế cũng không thể nhớ được, chỉ có chút ký ức chắp vá. Cho nên chúng tôi cũng không biết tiểu đội tiên phong của thế giới sương mù có kỹ thuật dò xét phạm vi lớn trong sương mù hay không. Chỉ có thể điều tra tình huống ở trước mắt. Đầu tiên, quái thú đều công kích đội ngũ có tốc độ đi tới nhanh nhất, xâm nhập khu vực sương mù sâu nhất. Tuy rằng nói như thế này có chút không tốt, nhưng mà làm bị thương 10 ngón, không bằng chặt một ngón tay. Nếu người chỉ huy quân đoàn quái thú của đối phương có chút thường thức quân sự, hoàn toàn có thể dụ dỗ quân đội của Nga và Pháp xâm nhập rồi dùng ưu thế số lượng của quái thú bao vây tiêu diệt. Dưới tình huống đột kích ở khoảng cách gần, nhân loại không cách nào so với những con quái thú này. Cứ như vậy, chúng ta rất có thể triệt để mất đi hai đội ngũ, chứ không phải biết được quái thú quân đoàn xuất hiện để sớm chuẩn bị phòng ngự như bây giờ. Đây là thứ nhất. Thứ hai thì là chúng ta rồi. Bất kể xem xét từ hoàn cảnh nào, đội ngũ này của chúng ta đều vô cùng đặc thù. Đầu đạn hạt nhân khổng lồ này chính là minh chứng. Nếu như tiên phong của thế giới sương mù có năng lực điều tra phạm vi lớn, như vậy chúng ta đã sớm bại lộ. Mượn sương mù, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế quái thú xen kẽ vào khe hở giữa quân đội và quân đội, thực hành tập kích bất ngờ với chúng ta. Kể từ đó, tất cả kế hoạch của chúng ta đều bị tuyên án tử. Có điều bọn họ cũng không hề làm như vậy. Tổng hợp những điểm ở trên, tôi cảm thấy quân tiên phong của thế giới sương mù không chuẩn bị năng lực điều tra phạm vi lớn. Khả năng khá cao là bọn họ có thể biết được quái thú ở chỗ nào bị giết chết, sau đó lấy chỗ đó làm trung tâm, phỏng đoán ra hình thức của toàn bộ chiến trường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân đội của Nga và Pháp đi đầu gặp tập kích. Những nhân viên tham mưu còn lại cũng xông tới, nghe Sở Hạo phân tích, nhìn xem bản đồ, nghiên cứu loại khả năng này. Chờ giây lát, rốt cuộc phần lớn những nhân viên kia đều xác nhận loại khả năng này. Mà xét theo khả năng này, phần đông nhân viên tham mưu liền điều chỉnh một chút kế hoạch quân đội, hơn nữa còn từ kế hoạch đưa ra sách lược phản kích tương quan. Kỳ thực phương diện chiến thuật trong chiến tranh chính là nghề của Sở Hạo, thứ hắn am hiểu nhất là mấy thứ này. Cho nên trong hoàn cảnh một đám quan tham mưu quân đội thảo luận kế hoạch, hắn thực sự là như cá gặp nước. Vậy nên những quan tham mưu và quan quân kia lại càng thêm kính nể hắn. Trong lòng bọn họ đều là nghĩ, không hổ là tướng quân đến từ tương lai, thân kinh bách chiến, trực giác đối với chiến trường thật đáng sợ. Cứ như vậy, Sở Hạo dần dần lấy được địa vị chủ đạo nào đó, ít nhất lời nói của hắn được quân đội Mỹ coi trọng. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Trước mắt, tin tức của đôi bên không đối xứng đã tạo thành hoàn cảnh hiện tại. Nếu các người có chơi một vài loại hình trò chơi chiến lược tức thời của thời đại này, như vậy hoàn cảnh trước mắt chính là cái gọi chiến tranh sương mù rồi. Hai bên, một bên là khai màn cho chiến tranh bên trong sương mù, nhưng lại không có biện pháp quan sát được toàn bộ cục diện chiến trường. Bên còn lại thì cho nhân viên vào trong phạm vi sương mù thăm dò, nhưng lại không có ai trở về được để báo cáo. Tình huống này cơ bản là giống như đánh cờ mù. Bên ta là nhắm mắt đánh cờ, toàn cục chỉ có thể dựa vào trí nhớ. Hơn nữa không cách nào nhìn thấy quân cờ của đối phương. Mà đối phương thì trợn mắt để mà đánh cờ, có thể nhìn thấy quân cờ chúng ta đã xuất động. Đối với chúng ta, đại cục vô cùng bất lợi, nhưng chúng ta cũng có ưu thế. Bây giờ quân cờ bên ta nhiều hơn đối phương, mà đối phương chỉ có thể nhìn thấy quân cờ chúng ta đi, không cách nào nhìn thấy quân cờ chúng ta cất giấu, còn có bước tiếp theo chúng ta định đi. Cho nên loại hoàn cảnh này, Sở Hạo dùng sức vỗ một cái ở chỗ quân đội Nga, quân đội Pháp và quân đội nước nằm phía trước quân Mỹ, nói tiếp như vậy sẽ không ngại để chúng ta biến chỗ bất lợi thành chỗ có rồi. Tại đây, ván cờ kế tiếp sẽ như thế nào? Bất lợi biến thành có lợi. Các quan quân xung quanh rõ ràng có chút không hiểu, một tham mưu trong số đó tò mò hỏi bất lợi ta có thể hiểu được. Chỉ là hoàn cảnh sương mù trước mắt. Xin hỏi, bất lợi này làm sao mà chuyển? Ít nhất, binh sĩ sẽ không vì đợt quái thú tập kích lúc trước mà hạ thấp và tan vỡ sĩ khí, không phải sao chờ khi họ phát hiện, họ đã sớm bước vào chiến trường. Khi đó ngoại trừ chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng mấy chuyện sĩ khí tan vỡ rồi, kỳ thực đây cũng coi như ưu thế của chúng ta. Sở Hạo nói như thế. Các quan quân bên cạnh không nói chuyện một lúc lâu. Biến binh sĩ trở thành tiêu hao phẩm. Tuy rằng lời này rất không êm tai, nhưng mà người có thể ngồi ở chỗ này thảo luận sách lược chiến tranh cũng sớm đã thoát ly cấp độ bia đỡ đạn. Bọn họ càng có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói từ bất trưởng binh. Trong chiến tranh hiện đại, khi quy mô chiến tranh đạt tới trình độ nhất định, cái gọi là nhân số tử vong chẳng qua chỉ là con số đo lường mà thôi. Ở trong mắt nhân viên cao tầng, tất cả binh sĩ thực sự chỉ là tiêu hao phẩm. Cách nói như vậy cũng áp dụng trong trận chiến trước mắt. Cho nên, nếu chỉ dùng nhân mạng để liều, thậm chí ngay cả kẻ địch ở đâu chúng ta cũng tìm không thấy. Nhưng nếu không xem nhân mạng là nhân mạng, ở chỗ này, chúng ta chỉ cần như vậy. Là được rồi, kế tiếp, liền nhìn xem người của thế giới sương mù đến cùng định làm gì. Chỉ vì trì hoãn thời gian, hay vì toàn diệt chúng ta. Sở Hạo chỉ tay vào một chỗ trên bản đồ. Không biết từ lúc nào, hắn đã đeo lên chiếc kính phẳng lấy ra từ trong lồng ngực. Nói ra những lời vừa rồi là lúc đang đeo cái kính mắt này. Cho nên lời nói này bình thản, lạnh như băng, không một chút tình cảm. Dường như là kẻ đánh cờ, chân chính xem nhẹ tất cả sinh mệnh. Trạng thái như vậy của hắn cũng không khiến những tham mưu hay quan quân khủng hoảng sợ hãi, ngược lại khiến cho bọn họ có một loại cảm giác nghiêm nghị kính nể. Giống như tâm tình của một quân nhân chưa từng tham gia chiến tranh đối với một lão binh ở xa trường coi thường sinh tử. Tình huống cơ bản chính là như vậy, hiện tại. Phản kích đi. Từ bất trưởng binh ý nói người nhân từ thì không thể nắm giữ binh quyền. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e giết phong chương 36 chiến trường. Bọn họ đã trở nên thông minh hơn a. Trên sườn núi cách xa chiến trường, một nhóm người trẻ tuổi đang đứng trong trận pháp. Bỗng nhiên người thanh niên trầm mùng đứng đầu khẽ cười nói dùng phương thức di chuyển trùng lặp để tiến lên sao phát huy ưu thế về số lượng công nghệ đồng thời giải quyết được việc thông tin liên lạc bị linh khí ngăn cản. Thật là thú vị, xem ra quân đội của nền văn minh cấp thấp này rất khá, nhanh như vậy đã rút ra bài học để tiến hành điều chỉnh. Màn chiến đấu tiếp theo rất đáng mong đợi a. Giống như Sở Hạo đã dự đoán, bọn họ không có kỹ năng để giám sát toàn bộ chiến trường. Theo thứ tự sắp xếp trong quân đội của Hồng Hoang Thiên Đình, vị trí của tinh thần lực khống chế giả còn cao hơn cả nhân tài của các quân chủng đặc biệt. Tức là theo tiêu chuẩn của Thiên Đình, một sư đoàn mới có khả năng sở hữu một tinh thần lực khống chế giả. Đây mới chỉ là khả năng, cho dù là ba đại học viện thì tổng số tinh thần lực khống chế giả cũng không quá 10.000 người, mà số lượng này đã chiếm hơn 8 phần của toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Thế nên có thể tưởng tượng được mức độ quý giá và hiếm có của tinh thần lực khống chế giả. Tất nhiên với sự tiến bộ của ma pháp, tu chân và ứng dụng linh khí thì cũng có thể sáng tạo ra nhiều dụng cụ. Ma pháp hoặc công pháp tu chân có hiệu quả tương đương, nhưng những thứ này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Một là tốc độ bao trùm linh khí khác nhau ở từng vị diện. Hai là hạn chế ở một số hoàn cảnh đặc biệt.